Vũ thần chúa tể, chương 1333, làm ăn lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là Vạn Bảo Lâu. Đại Bi lão nhân con ngươi đều trợn tròn. Có thể ở Trung Châu thành hạch tâm quảng trường mở ra một cái như vậy to lớn cửa hàng thế lực. Sẽ tiểu sao, càng làm cho Đại Bi lão nhân khó mà tin được đúng. Tần Trần rõ ràng cũng là lần đầu tiên đến Trung Châu Thành. Hắn là làm sao biết nơi này có một cái Vạn Bảo Lâu. Hai vị quý khách mời vào bên trong. Xin hỏi có cần gì không? Một vị dáng người yểu điệu mỹ nữ tiến lên đón qua đây. Lỏa lồ bên hông treo một bảng số. Viết cái 37. Nàng má lúm đồng tiền như hoa nhìn hai người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Đại Bi lão nhân trên thân. Bên trong người đến người đi. Y phục đặc biệt gợi cảm chế phục mỹ nữ không dưới 100 người. Hơn phân nửa tại chào hỏi khách nhân. Còn lại mấy cái chỉnh tề đứng ở trước quầy. Chờ đợi tiếp theo tốp khách nhân. Khái khái. Chúng ta là tới nơi này mua tài liệu. Đại Bi lão nhân thấy mỹ nữ nhìn chằm chằm vào bản thân. Tần Trần lại không nói lời nào. Tức khắc tiếng ho khan nói. Hai vị kia là tới đối địa phương. Mỹ nữ người hầu che miệng cười một tiếng. Lại cho người ta một loại trước đó chưa từng có quyến rũ. Chúng ta Vạn Bảo Lâu các loại bảo vật đều có. Vô luận là công pháp, bí tịch, linh dược, đan dược, vẫn là huyết mạch dược tề. Các loại phù văn, vũ khí, áo giáp. Cái gì cần có đều có. Mặc dù là các ngươi cần muốn mua bát phẩm hoàng cấp đan dược hoặc là bát giai hoàng binh. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không biết hai vị cần thứ gì. Hí. Đại Bi lão nhân hít một hơi lãnh khí. Bát giai hoàng binh cùng bát phẩm hoàng đan đều có thể mua được. Này Vạn Bảo Lâu đến là địa phương nào? Trước không vội. Đúng lúc này. Tần Trần đột nhiên cười cười, nói, làm phiền các hạ, đem các ngươi Vạn Bảo Lâu người phụ trách tối cao kêu lên hả? Nhất, người phụ trách tối cao. Chấm, Tần Trần nói không khỏi làm số 37 mỹ nữ ngây người. Ngay cả Đại Bi lão nhân cũng dại ra ở Trần thiếu đây cũng quá khoa trương. Há mồm sẽ gặp người ta người phụ trách tối cao. Nhìn không này Vạn Bảo Lâu khắp nơi Trung Châu thành chỗ. Cùng với bên trong bán ra các loại bảo vật. Đều biết này Vạn Bảo Lâu tuyệt đối. Là một cực nghịch thiên thế lực. Loại thế lực này người phụ trách. Là ai đều có thể thấy. Hơn nữa còn là người phụ trách tối cao. Số 37 mỹ nữ cũng có chút choáng váng. Làm Tần Trần cùng Đại Bi lão nhân lúc đi vào sau. Nàng bản năng cũng cảm giác được Đại Bi lão nhân trên thân khí thế bất phàm. Vì vậy hỏi trọng điểm liền rơi vào Đại Bi lão nhân trên thân. Còn Tần Trần, bởi vì tuổi quá trẻ, ngược lại bị nàng bỏ qua. Nhưng bây giờ, nàng không khỏi bắt đầu lại quan sát Tần Trần tới. Trung Châu thành thuộc về Đông Châu vực cao cấp nhất thành trì một trong. Nơi đây Vạn Bảo Lâu quy cách. Cũng là xuống 4 vực trong cao cấp nhất. Bình thường mỗi ngày nghiệp vụ thập phần bận rộn. Tiếp nhận toàn bộ Đông Châu vực các hạng nghiệp vụ. Nhưng vừa tiến đến liền trực tiếp tìm cao nhất phó các chủ người. Mấy tháng đều khó khăn gặp gỡ một lần. Hơn nữa phần nhiều là vũ vực thượng cấp phái tới tuần tra nghiệp vụ. Nàng không khỏi đối Tần Trần thân phận lần nữa tiến hành phòng trừng. Chẳng lẽ vị kia khí thế bất phàm lão già? Đúng thiếu niên này người hầu. Hơi suy nghĩ. Số 37 mỹ nữ coi như đạm định. Dù sao Trung Châu thành đúng Đông Châu vực trung lập chi địa. Ngư long hỗn tạp. Các loại khách nhân nàng cũng đều từng thấy. Tức khắc thu liễm lại quyến rũ thần thái. Tức khắc biến phải đoan trang phóng khoáng lên. Vẻ mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Vị công tử này, không biết tìm ta ra lầu chủ chuyện gì, nhưng có hẹn trước, ta tới này Vạn Bảo Lâu còn cần hẹn trước sao? Nhanh chóng đem nhà ngươi lầu chủ mời ra đây, ta muốn cùng hắn đàm một việc làm ăn lớn. chậm trễ, các ngươi lầu chủ trách tội xuống. Ngươi đam đương nổi à? Tần Trần tại Vạn Bảo lâu trong xem vài vòng, thuận miệng từ tốn nói, làm ăn lớn, số 37 mỹ nữ cả kinh, nói, chuyện này, tại hạ làm không được, được thông báo một chút quản sự đại nhân, nào có phiền phức như vậy. Tần Trần nhướng mày, nói, ngươi nói cho các ngươi lầu chủ, liền nói bản thiếu là các ngươi Vạn Bảo lâu hắc bài quý khách. Ngươi xem hắn ra không ra thấy ta, gọi cái quản sự tới gặp ta làm cái gì? Các ngươi Vạn Bảo lâu quản sự lại làm chủ không được. Chuyện này, số 37 mỹ nữ tức khắc có một ít do dự. Nàng chỉ là thị nữ mà thôi, còn không có trực tiếp đi tìm lầu chủ quyền lực, huống chi Tần Trần hẹn trước cũng không có. Vạn nhất đối phương đúng gạt nàng, quấy nhiễu lầu chủ, nàng kia tuyệt đối ăn không được ném đi. Bị khai trừ đều là nhẹ. Vạn Bảo lâu công tác không sai. Đừng xem nàng chỉ là thị nữ, dường như không địa vị gì, nhưng trên thực tế toàn bộ Trung Châu thành đều không người dám đối với các nàng những thứ này thị nữ thế nào. Dựa vào Vạn Bảo lâu bối cảnh, cho dù là võ hoàng cường giả ở chỗ này, cũng phải an an phân phân. Hơn nữa, Vạn Bảo lâu thu vào cũng cực cao. Chỉ là, cái gì hắc bài quý khách, nàng luôn luôn đều chưa nghe nói qua à, nàng tại Vạn Bảo lâu công tác cũng nhiều năm rồi. Chỉ biết là Vạn Bảo lâu quý khách chia làm nhất tinh đến ngũ tinh quý khách. Trong nhất tinh thấp nhất, ngũ tinh cao nhất, đây chỉ là tiêu chuẩn bình thường. Người bình thường cũng không biết, tại ngũ tinh trên, thật còn có ngân bài khách quý và kim bài quý khách. Hạng nhân vật này, cũng liền chỉ có Đông Châu vực cao cấp nhất thế lực lão tổ mới có thể thu được. Còn như cái gì hắc bài quý khách, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Còn do dự cái gì? Ta nhưng là phải cùng các ngươi lầu chủ làm một việc giá trị cao đến hơn ức thượng phẩm chân thạch sinh ý. Còn không đi thông chi các ngươi lầu chủ. Tần Trần thấy đối phương cả buổi không động, tức khắc cau mày nói ra. Hơn ức thượng phẩm chân thạch, số 37 mỹ nữ cả kinh. Trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng nhiều hơn đúng vẻ đại hỉ. Vội vàng nói, công tử mời ngài vào bên trong. Ta đây phải đi gọi lầu chủ tới. Nàng đem Tần Trần hai người đi trên lầu mang đi. Khác thị nữ trên mặt đều là mặt vẻ hâm mộ, mỗi cái đố kỵ vạn phần. Bọn họ phụ trách đón khách là có tiêu thụ trích phần trăm, có thể đi lãnh được lầu hai phòng khách quý, tuyệt đối cũng là lớn hộ khách. Động trên 1 triệu thượng phẩm chân thạch ra, một khi làm thành một cái, tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Hai người được đưa tới một gian tinh xảo phòng khách sau, số 37 mỹ nữ liền vội vàng khom người lui ra. Đi thông chi lầu chủ. Đại bi lão nhân nhìn vẻ mặt không lo lắng, thưởng thức phòng khách trang sức Tần Trần, nội tâm khẩn trương mất mạng. Trần thiếu, ngươi mới vừa nói cái gì? Hơn ức thượng phẩm chân thạch sinh ý, ngươi là đùa thật hay là giả? Còn có cái gì hắc thẻ quý khách? Đó là gì đồ chơi à? Đại bi lão nhân trong lòng chột dạ, chân đều có chút mềm. Hơn ức chân thạch sinh ý, hắn cũng không phải chưa làm qua. Có đây chẳng qua là trung phẩm chân thạch, mà thượng phẩm chân thạch, chỉ có đại lục một ít rồi rào chi địa tài có. Toàn bộ Bắc Thiên Vực, đều không có bao nhiêu thượng phẩm chân thạch tồn tại. 100 triệu thượng phẩm chân thạch, dù cho đem toàn bộ Bắc Thiên Vực cướp đoạt một lần, cũng không biết có hay không. Tần Trần cư nhiên há mồm liền nói lớn như vậy. Đây không phải là đang gạt người sao? Sau khi đi vào, đại bi lão nhân đã sớm nhìn ra Vạn Bảo lâu cường đại. Ở chỗ này nháo sự, dù cho Trần thiếu đúng Bắc Thiên Vực đan các thánh tử, cũng bảo đảm không tới hắn chứ. Đạm định, đương nhiên là thật, nhìn ngươi khẩn trương hình dạng. Nếu không phải là cho ngươi tai họa ngầm, ta sẽ tới nơi này. Tần Trần lườm hắn một cái nói, cách trương.